Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1495, cường giả đế quốc bênh vực người mình. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền giáng xuống, quần áo trên người Lâm U giống như bị phá nát, lực lượng cường đại đánh vào thân thể xuyên qua sau lưng, thế cho nên bụi đất sau lưng hắn bay lên mịt mù, thân thể cũng vụt bay ra ngoài phụt. Lâm U phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Mà dưới một quyền này của Cố Nhược Vân, đầu óc hắn ngây ngốc, chỉ cảm thấy chung quanh là một mảnh ồn ào nhưng lại không nghe được người khác đang nói cái gì. Bất quá lúc này chỉ mới một quyền thôi, ngươi còn thiếu ta 19 quyền. Cố Nhược Vân không hề nhìn đến thương thế của Lâm U, nhàn nhạt nâng khóe môi, hướng hắn đi qua. Cô nương, đúng lúc này một đạo tiếng nói lãnh ngạo từ phía sau Cố Nhược Vân truyền đến. Lão Phu xin khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các đồng bạn của ngươi cũng không có gì đáng lo ngại, ngươi cần gì phải truy cứu tới cùng, như thế đối với ngươi cũng không có chỗ nào tốt. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân cũng không có dừng lại bước chân, chỉ là tươi cười trên mặt mang theo trào phúng. Hiện tại ở đây nhiều người như vậy, đều nghe thấy Lâm U đã đáp ứng sẽ chịu 20 quyền của ta, chẳng lẽ thân là công tử phủ thừa tướng, liền lời hứa cũng không thực hiện được. Ngay từ đầu, mọi người còn khiếp sợ thực lực của Cố Nhược Vân, hiện giờ nghe thấy lời nói của nàng không nhịn được châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Phải biết rằng đế quốc tổ chức tỉ thí, tiến đến nơi này không chỉ có những thiên tài quý tộc đế quốc, còn có các thanh niên tài tuấn trong các tiểu thế lực, nếu bị truyền ra ngoài Lâm U nói mà không giữ lời, thanh danh ỷ thế hiếp người liền sẽ truyền khắp Thiên Nguyệt đế quốc. Vô Hư trưởng lão cũng đã nghĩ đến chuyện này, sắc mặt có chút không tốt. Cố cô nương, ta vẫn là câu nói kia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu ngươi vẫn khăng khăng như vậy, ta đây cũng không thể ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rõ, tuy rằng ngươi có một chút thiên phú, nhưng cũng không thể so với thế lực của Thiên Nguyệt đế quốc. Vì một ngụm tức giận, mà làm ra việc chính mình hối hận cả đời, có đáng không? Cho dù lão già này luôn miệng nói sẽ không ngăn cản Cố Nhược Vân, nhưng lời hắn nói cũng không sai. Nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, được. Ta sẽ không ngăn ngươi lại, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tốt bị bọn họ trả thù. Cho dù thực lực hiện tại của Cố Nhược Vân làm cho bọn họ rất khiếp sợ, thì như thế nào? Thiên tài có cường đại hơn nữa, lại không có hậu thuẫn cường hãn, cũng chỉ là một thiên tài bình thường mà thôi. Nói không chừng, tùy thời đều sẽ ngã xuống. Đám ngươi Lục Vân đều lắc lắc đầu, trong ánh mắt hàm chứa thần sắc thất vọng. Bọn họ còn tưởng rằng cường giả đế quốc sẽ là người phong độ cỡ nào, không nghĩ tới cũng là người không phân rõ thị phi bênh vực người mình. Sao hắn không nói thẳng luôn với Cố Nhược Vân nếu nàng dám động vào Lâm U, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua nàng. Còn có ngươi nữa Lý Thanh. Vô Hư chuyển hướng sang Lý Thanh, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Tốt xấu gì ngươi cũng là người tướng quân phủ, lại cùng những người này tiếp tay cho giặc. Ngươi như thế không sợ phụ thân ngươi sẽ thất vọng. Xem phân lượng tướng quân phủ, hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Khuôn mặt Lý Thanh hơi đổi, cho dù phụ thân hắn là tướng quân, lại một chút cũng không dám đắc tội người trong đoàn trưởng lão, nhưng mà... Hắn cắn cắn môi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Hư trưởng lão, là Lâm U tìm chúng ta gây phiền toái trước, hơn nữa xác thật hắn cũng đã đáp ứng Cố cô nương sẽ tiếp nhận 20 quyền của nàng, ở đây nhiều người nghe thấy như vậy, chẳng lẽ Vô Hư trưởng lão muốn Thiên Nguyệt đế quốc chúng ta đeo cái thanh danh nói không giữ lời, ỷ mạnh hiếp yếu, nhận lấy cái ác danh bênh vực người mình không nói lý. Khi mọi người còn đang nói chuyện, nắm tay Cố Nhược Vân lần nữa đánh lên người Lâm U, vì thế Lâm U còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại bị thêm một quyền làm cho thất điên bát đảo, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Được, rất tốt, Vô Hư trưởng lão giận dữ cười. Chỉ là hy vọng việc các ngươi làm hôm nay, ngàn vạn lần đừng hối hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Tốt xấu gì Lâm U cũng là đệ tử hắn, kết quả nhóm người này liền đả thương Lâm U trước mặt hắn. Đặc biệt là cái tên hỗn đản Lý Thanh này. Cho dù hắn đã từng giúp Lâm thừa tướng ngáng chân tướng quân phủ không ít lần, nhưng cũng không làm ra chuyện quá phận, kết quả bây giờ tên hỗn tiểu tử này lại giúp đỡ người ngoài. Cách chương.